Đế quốc bại gia tử, chương 1243, họa phong đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Vương Khang đi ra cửa trong phòng người cũng tạm thời không có phản ứng kịp, cái này nhìn cũng không giống như là giả vờ, hắn là thật phải đi thật không nói không cùng Kim Vũ Thương hội nói, có thể hiểu. Trực tiếp lục quốc hội đàm vậy không nói, đây không phải là điên rồi sao? Trước không nói Vương Khang có thể hay không làm cái quyết định này, nhưng chỉ cần hắn vừa rời đi Triệu quốc liền không người, làm sao còn nói. Cùng Bằng Hải cùng một đám Kim Vũ Thương hội người cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Chuyện phát triển, so tưởng tượng còn thuận lợi hơn, bọn họ trực tiếp bỏ qua một bên, mà cầm mâu thuẫn dẫn hướng liền hắn chỗ, Vương Khang cùng Tề quốc đối lập. Vậy Vương Khang còn có thể có tốt, Tề quốc là một cái quốc gia, hắn Vương Khang lại coi là cái gì? Cho dù là lần này Kim Vũ Thương hội phát sinh nặng nguy cơ lớn, bọn họ còn đi cầu Tề Hoàng ra sức bảo vệ, rút lui hạ những cái kia chèn ép điều tra chuyện. Rất nhiều chuyện cũng so với không được thật cũng không chịu nổi cha. Tề Hoàng ra mặt mới là hóa giải tình thế. Dĩ nhiên, vậy trả giá không rẻ giá phải trả, vì thế bọn họ cũng đổi bán rất nhiều sản nghiệp thiếu hụt nghiêm trọng như lại bồi thường cách xù Vương Khang, tổn thất kia thật sự là quá nghiêm trọng. Cho nên bọn họ còn muốn tranh thủ, có thể từ Vương Khang trong tay, mò trở về một khoản. Bất quá hiện tại cái này cũng không sai, Vương Khang chọc giận Tề quốc vậy hắn kết quả còn có thể tốt. Thật là không dám tin tưởng, Triều quốc lại sẽ phái như vậy một người làm chủ dùng, trong mắt không người cuồng ngông hết sức lại coi lục quốc hội đàm là con trai hí. Cao Hiên mở miệng nói, ước chừng hắn là muốn lấy này uy hiếp mà bức bách chúng ta đi vào khuôn khổ quay lại hướng hắn thật sự là suy nghĩ nhiều quá, không qua một cái chính là Triều quốc. Đủ rồi, ngay tại lúc này, Tề quốc bố y Tề tướng Điền Quân đứng lên trực tiếp quát. Rồi sau đó hắn rất nhanh chạy ra ngoài. Cao Hiên sắc mặt lúc này khó khăn xem, ở Kim Vũ Thương hội bên ngoài trước mặt người trực tiếp quát hắn cái này hoàng tử, để cho hắn mặt mũi khẳng định không nén giận được. Nhưng Điền Quân là có cái này uy nghiêm, hoàng tử có rất nhiều, nhưng bố y Tề tướng chỉ có một cái. Quảng cáo, nhưng càng làm cho hắn không nghĩ ra phải, Điền Quân tại sao sẽ vì chuyện này rời hắn, mà lại vội vàng đuổi theo. Hắn lại vẫn phải đem Vương Khang đoạt về, mọi người đều là sững sốt một chút ngay sau đó tứ hoàng tử Cao Giật vậy đuổi theo. Cái này, Kim Vũ Thương hội bên này người đều ngây dại, đây là ý gì? Bọn họ cũng rất rõ ràng, Điền Quân mới là trọng yếu nhất người, hắn là đại biểu Tề Hoàng tới, hắn thái độ mới thật sự là trọng yếu. Tam hoàng tử là đi nhị hoàng tử Cao Ân quan hệ, chỉ có thể coi như là trợ công. Mấy người nhìn nhau, nếu như Điền Quân thật như thế nhìn chúng Vương Khang, vậy coi như không tốt lắm, hy vọng không phải. Như vậy qua một hồi, cũng không biết là nói cái gì, gặp được Vương Khang đoàn người lại trở lại, hắn còn cùng Điền Quân đang nói đùa trước, cái này càng làm cho mọi người ra ý liệu. Vương Khang mở miệng nói, Điền đại nhân, nếu ngài cũng nói chuyện, mặt mũi này ta nhất định là cấp cho. Người yên tâm, Điền Quân mở miệng nói, Tề quốc là có nhất hài lòng buôn bán hoàn cảnh quốc gia, đây cũng không phải nói một chút mà thôi, người Phú Dương gia tộc cũng là thực lực hùng hậu, Tề quốc hoan nghênh các ngươi vào ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bế quan tự thủ là không thể thực hiện được, ở phương diện này chúng ta cho tới bây giờ đều có tốt nhất điều kiện, giữ mở cửa. Hai người nói chuyện cũng không có che giấu, làm cho người ngoài cũng có thể rõ ràng nghe được. Cao Hiên sắc mặt thay đổi. Cùng Bằng Hải cùng cả đám cũng là như vậy. Vương Khang lần nữa ngồi xuống, nếu như trước, Cao Hiên khó tin nói. Điền đại nhân ta không rõ ràng, Vương Khang hắn đối với ta Tề quốc như vậy bất kính, tại sao ngài còn muốn đem hắn mời về? Đây không phải là thuận tâm ý của hắn, lục quốc hội đàm, là quốc gia cùng quốc gia tới giữa sự việc, hắn có thể làm liền cái quyết định này sao? Cao Hiên quả thật không nghĩ ra. Hắn rất rõ ràng Điền Quân làm người, nhìn rất hòa khí, thật ra thì tương đối có phong phạm, liền phụ hoàng hắn nói vung mặt vậy vung mặt mà nay nhưng cho Vương Khang lớn như vậy nấc thang. Điền Quân mặt không cảm giác nói, Vương Khang hắn là Triệu quốc xúi dục, hắn tự nhiên có thể quyết định hội đàm chuyện giống như ngươi nói vậy, lục quốc hội đàm cũng không phải là trò đùa, ngươi tại sao còn muốn một mực lời nói tương kích. Tam hoàng tử, ngài bất kể là ở vào vị trí nào, cũng phải nhớ kỹ một câu nói, phục chúng. Đây chính là trực tiếp huấn nói, có thể Cao Hiên cũng không dám chống đối, đây chính là bố y Tề tướng chỗ lợi hại. Còn có một câu, Điền Quân không có nói ra, coi như là phải có thiên lệch vậy được nhìn đối phương thực lực như thế nào, hắn rất rõ ràng, ở bệ hạ trong mắt Vương Khang so Kim Vũ Thương hội trọng yếu, thậm chí so Triệu quốc trọng yếu. Đúng vậy, ở hắn ý niệm bên trong, Vương Khang cùng Triệu quốc là tách ra. Lại nghênh đón một lần xoay ngược lại, tình cảnh tựa hồ thay đổi rất lúng túng. Nhất là Kim Vũ Thương hội cả đám cũng còn không làm rõ ràng tình huống gì, ít nhất có một chút có thể nói rõ. Điền Quân rất nhìn chúng Vương Khang. Đã như vậy, vậy ta lại nói mấy câu đi. Điền Quân mở miệng nói. Có một chút là có thể rõ ràng, bất kể là người cũng tốt, vẫn là cái khác cũng tốt. Kim Vũ Thương hội quả thật có tồn tại trộm bán, đầu cơ trục lợi Phú Dương gia tộc hàng hóa, xâm phạm quyền lợi. Tề quốc là buôn bán nước lớn, ở phương diện này có hộ bộ thương tự có tuyên bố nghiêm minh quy trình, có thể rõ ràng phải cái loại này hành vi tuyệt đối không cho phép. Nghe được này, Cung Bằng Hải sắc mặt lại là thay đổi. Cái này giống nhau là định âm. Vương Khang hướng các ngươi Kim Vũ Thương hội sách lên bắt đền, đây hoàn toàn là bình thường kháng cáo, 5 triệu cũng là một cái hợp lý con số. Điền đại nhân, Cung Bằng Hải bận bịu nói. Chuyện này rõ ràng chính là, Điền Quân khoát tay nói. Vương Khang lấy ra chứng cớ ở nơi này, ngươi có thể một phản bác một cái, nếu là có chỗ không thật chúng ta có thể bàn lại. Cung Bằng Hải nhất thời không nói. Hắn là chưa nói, bởi vì cái này căn bản là thật. Quảng cáo, ngươi còn có lời gì muốn nói? Điền Quân thanh âm bình tĩnh, nhưng có thể nghe được cái này ẩn chứa trong đó có những thứ khác ý. Cung Bằng Hải sắc mặt âm trầm, hắn thật không biết tại sao hướng gió đột biến. Điền Quân lại sẽ như thế là Vương Khang nói chuyện, ngoài ra các ngươi còn cần ra một cái văn bản bảo đảm, lại nữa làm trước hành vi. Cái này, Cung Bằng Hải lại chuẩn bị nói gì, nhưng thấy có một người không giấu vết gật đầu. Được chúng ta đáp ứng, hắn trực tiếp mở miệng, vậy Vương Khang chê chúng ta Kim Vũ Thương hội chuyện đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh hưởng chúng ta danh dự sự việc tính thế nào? Ha ha, Vương Khang cười nhạt nói, các ngươi Kim Vũ Thương hội còn có danh dự sao? Người ra phía ngoài xem nghe một chút, dân chúng thanh âm, liền đại biểu hết thảy. Ngươi cái gì ngươi, còn có bởi vì ta bị thương bồi thường 2 triệu duy nhất thanh toán kéo xuống. Cái này không thể nào, Điền Quân vậy mở miệng nói. Vương Khang, chuyện này coi như xong đi, mệnh lệnh không phải bọn họ xuống, hoàn toàn là người hành vi, người khí vậy ra, liền làm cho ta cái mặt mũi. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú, xem ra vị này bố y tể tướng là biết cặn kẽ quá trình ám sát không thật mà là hắn làm giả, mới có này nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.